Vương công quý tộc, chương 9, góc truyện audio.com. Chê Trung Kỳ, mau giới thiệu ông xã của con cho người ta. A mẹ đẹp nháy mắt dễ thương ra hiệu với Chê Trung, cậu thật sự rất muốn biến mất ngay tức khắc. Không đợi cậu mở miệng, Yun Ho từ phía sau ôm lấy cậu, gác cằm lên vai Chê Trung, nhìn về phía màn hình di động. Đang gọi con sao? Còn lộ ra thập phần lễ phép ôn nhu tươi cười. Chê Trung một tay cầm di động, một tay hung hăng nhéo tay Yun Ho một cái. Đúng vậy, đúng vậy. Bên kia mẹ đẹp của cậu hớn hở nhảy loạn, bà thầm nghĩ, lừa Chê Trung tới thần đế quả nhiên là chuẩn xác, mới đó mà đã tìm được người yêu rồi. Dù a hát Nuna, con là Dung Yun Ho. Thành âm Yun Ho rất từ tính, phả hơi nóng lên tai Chê Trung khiến lỗ tai cậu bất giác liền đỏ, muốn tránh khỏi cái ôm của hắn nhưng hai tay Yun Ho lại ôm quá chặt. Yun Ho à, khi nào rảnh qua nhà chúng ta chơi nha? Kỹ thuật hôn của Chê Trung nhà chúng ta thế nào? Hai đứa đã làm đến bước cuối chưa? Mẹ đẹp hai mắt sáng lấp lánh như sao trời nhìn Yun Ho. Vậy còn phải xem Chê Trung của cháu có đồng ý không ạ? Nói còn chưa xong, Chê Trung không giữ quy tắc tắt phụt cái điện thoại, tức chết cậu, không coi cậu là cái đinh gì. Anh hủy danh dự của tôi, ai là Chê Trung của anh? Tức tối quăng cái điện thoại lên ghế sofa, Chê Trung nổi giận đùng đùng trừng mắt xít lên với Yun Ho đang vẻ cười đắc ý thế nào. Chê Trung ghi, giờ lại xấu hổ, không sợ chết, lại sờ soạng khuôn mặt trơn mềm nhỏ nhắn của Chê Trung một phen. Chê Trung túm hai tay Yun Ho lại, không được gọi tôi là Chê Trung Ki, tôi và anh không thân thiết như vậy, ngẩng mặt lên chỉ trích cái miệng nhỏ nhắn đô đô khởi trong nháy mắt khiến Yun Ho ngây ngần cả người, vẻ mặt đáng yêu trên người Chê Trung lại càng thêm phần linh khí. Trước khi Chê Trung còn chưa phát hiện, Yun Ho thu hồi tinh thần tiến lên từng bước tới trước mặt Chê Trung cúi xuống chút. Không thân, ôm cũng đã ôm qua, sờ cũng sờ xong, hôn cũng hôn rồi, còn gọi là không thân thiết sao? Tiếng nói trầm thấp từ tính hút hồn khiến lỗ tai Chê Trung một trận ngưa ngứa, khuôn mặt trắng nõn cũng dần đỏ hồng lên. Ai nói như vậy liền quen thân. Chê Trung lùi về phía sau từng bước, đồng thời không quên đẩy Yun Ho ra tránh khỏi ánh mắt thâm thúy lợi hại của hắn. Chẳng lẽ cậu là người tùy tiện sao? Nữ vương điện hạ, Yun Ho đơn giản nâng cằm Chê Trung khiến cậu nhìn thẳng mình. Chê Trung đối với mấy từ nữ vương điện hạ rất phản cảm, đang định tặc mau. Nhìn này, tiếp nhận tờ báo Yun Ho đưa cho, nguyên bản hai mắt đã lớn nay còn mở lớn hơn nữa, tờ báo bị Chê Trung niết tới rúm gió lại. Dựa vào cái gì mà tôi lại là thụ, dựa vào cái gì mà anh lại là công, còn nữa, ai bảo bọn họ đó là hôn ngân, mù à, ai nói tôi và anh có quan hệ, chúng ta bị họ chụp ảnh lúc nào. Sau khi giống giận một hồi liên thanh, Chê Trung ném tờ báo xuống đất hung hăng dẫm đạp cật lực. Yun Ho sửng sốt, đây là Kim Chê Trung sao? Sau này hắn mới nghiệm ra được, mỗi khi Chê Trung điên lên thì quả thực không ai có thể địch được. Chê Trung ghi, cậu nói xem, là ai hủy danh dự của ai? Thu liễm cảm xúc tiếp tục trêu chọc, đương nhiên là anh. Nghe vậy, Chê Trung chỉ thẳng ngón tay vào mặt Yun Ho. Yun Ho cầm tay Chê Trung, không để ý cậu giãy giụa liền đem cả người cậu giữ chặt trong lòng. Này, hiện tại người theo đuổi cậu có phải rất nhiều không? Hà, hiển nhiên đối với việc Yun Ho đột nhiên đổi đề tài khiến đầu óc Chê Trung chưa tiêu hóa kịp nhưng rồi cũng trở lại trạng thái kiêu ngạo. Hừ, đúng vậy, còn không nhìn xem là ai. Góc truyện audio.com, sau đó đắc ý ngẩng đầu lên, đối với việc mình đang bị Yun Ho ôm cũng không còn nhớ. Vậy cậu nói xem, người theo đuổi có nhiều không? Của tôi nhiều hơn, Chê Trung nghĩ, Yun Ho nở nụ cười khiến Chê Trung mê mẩn, tinh thần một trận rối loạn. Vậy cậu có thấy mấy người đó rất phiền toái không? Trên tay dùng sức khiến Chê Trung lấy lại tinh thần, khách trương.